Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Huyết vực bí mật. Cố Lưu Vân đi qua đưa tin Linh Ngọc, đơn giản hướng Huyết Sắc Vi hỏi thăm vài câu. Nhưng Huyết Xúc Vi cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ, chỉ là làm cho hắn nhanh chóng chạy tới Bạch Đế Thành. Nàng ấy bên đã ở trên đường. Cố Lưu Vân tuy là đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn là đi cùng tông chủ lão gia tử, cùng với Nghịch Loạn, Thiên Long trưởng lão hai người tố cáo cái giả. Cách hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi trước yêu vực, còn có hơn 10 ngày thời gian, cũng không phải rất gấp. Mà kim hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật, trước mắt hắn cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm. Còn lại, chủ yếu là dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng thực chiến trong quá trình tu luyện. Sở dĩ, Thiên Huyền Tông chủ cùng hai vị trưởng giả cũng không nói gì nhiều, chỉ là dặn hắn trên đường còn phải cẩn thận một chút. Hiện tại, hắn đã không phải là những ngày qua Cố Lưu Vân. Thăng Tiên Đại Hội sau đó, thanh danh của hắn ở cửu giới bên trong lần nữa đạt tới một cái độ cao mới. Cái này cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, khó tránh khỏi biết có nhiều người hơn đối với hắn mưu đồ bất chính. Cố Lưu Vân đáp ứng một tiếng sau đó, liền một người đứng dậy chạy tới Bạch Đế Thành. Lần cận Bạch Đế Thành lúc, hắn thu đến Huyết Sắc Vi gửi tới tin tức. Huyết Sắc Vi đã trước hắn một bước đến, đang ở Túy Ngọc Lâu bên trong đợi nàng. Sắc trời dần tối lúc, Cố Lưu Vân cũng chạy tới Túy Ngọc Lâu chung. Lão bản Tiền Vạn Thông trước tiên liền đón. Ha ha, Cố Thánh Tử, đã lâu không gặp rồi. Lúc này, cũng mỉm cười đáp lễ. Tiền lão bản, đã lâu không gặp, bằng hữu ta hiện tại nơi nào? Tiền Vạn Thông lại là cười. Cố Thánh Tử yên tâm, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Ta đã an trí ở lầu một trong bao xương thích đáng chiêu đãi. Như vậy, đa tạ Tiền lão bản. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Xem ra hắn hiện tại xác thực nổi danh. Lần này gặp mặt, Tiền Vạn Thông thái độ so trước đó lại cung kính không ít. Thậm chí, liền Huyết Sắc Vi đều dính hắn quang. Sau một lát, Cố Lưu Vân ở Tiền Vạn Thông dưới sự chỉ điểm, đi tới Huyết Sắc Vi chỗ ở phòng riêng bên trong. Lúc này, Huyết Sắc Vi đang cầm một bình trà tự rót tự uống. Năm trước trên bàn bày đầy linh thiện, Cố Lưu Vân cười ngồi vào đối diện nàng. Sắc Vi tỷ, gấp như vậy tới tìm ta, là nhớ ta không? Huyết Xúc Vi tức giận nhi trợn mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Muốn nói nàng cùng Cố Lưu Vân đúng là có một đoạn thời gian không gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết Cố Lưu Vân đang bận rộn gì. Phần lớn thời gian đều đợi ở cabin trò chơi bên trong. Ngẫu nhiên ló cao, cũng chỉ là tắm rửa ăn một bữa cơm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi nàng cũng đi xem qua Tô Uyển Diễm các nàng mấy lần. Thế nhưng đều không thấy Cố Lưu Vân. Một lát sau, Huyết Vi mới mở miệng. Làm sao, Mộ Dung đạo hữu không đi chung với ngươi sao? Cố Lưu Vân một hồi hồ nghi. Huyết Sắc Vi đây là ý gì? Làm sao vô duyên vô cố? Quải niệm bắt đầu hắn sư tỷ tới. Khái khái, sư tỷ của ta gần nhất học tập lưỡng chủng mới pháp thuật, đang ở đạo cung bên trong nghiên cứu, sở dĩ cũng không có cùng ta cùng nhau đến đây. Ồ, Huyết Xúc Vi nhẹ giọng trả lời một câu. Trong giọng nói, dường như mang theo chút thất vọng. Cố Lưu Vân càng bối rối. Bảy, lúc nào Huyết Sắc Vi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ ba kinh đạt tới cái này chủng một ngày tìm không thấy? Như cách ba thu tình trạng rốt cuộc, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Lôi Vi tỷ, người gấp như vậy gọi ta đồ ăn, đến cùng là vì chuyện gì? Có phải hay không gặp phải phiền toái? Huyết Lôi Vi gật đầu. Xác thực gặp một chút phiền toái. Bất quá, không phải ngươi nghĩ cái loại này phiền phức. Trầm ngâm sau một lát, Huyết Xúc Vi mở miệng lần nữa. Gần nhất ngày hôm nay, ta ở Minh Điện trong điển tịch phát hiện liên quan tới Huyết Vu Điện manh mối. Chỉ bất quá, cá nhân ta năng lực hữu hạn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cũng có chút giật mình. Tô Ban Diễm mới vừa tìm hắn tổ kiến công hội lúc, hắn đã từng mang theo Tô thị tỉ muội cùng Huyết Sắc Vi thông quan bí cảnh. Cái kia thời gian, Huyết Sắc Vi chiếm được một viên huyết vực lệnh bài, gợi ý nàng đạt tới kết tinh cảnh giới sau đó, có thể cầm huyết vực lệnh bài, đi trước huyết vực, tìm một cái gọi là Huyết Vu Điện địa phương. Chỉ bất quá, thời gian dài như vậy trôi qua, đám người vẫn cũng không phát hiện có quan hệ huyết vực manh mối. Sở dĩ việc này cũng một mạch gác lại lấy, không nghĩ tới, hiện tại Học Sắc Vi dĩ nhiên tìm được rồi có quan hệ huyết vực manh mối. Đây đúng là nhất kiện đáng giá ăn mừng sự tình ở không lâu sau. Trò chơi liền sẽ phóng đến trong hiện thật. Bọn họ đám người kia tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Tinh Vi tỷ, cái kia huyết vực lối vào ở địa phương nào? Liền tại Bạch Đế Thành bên ngoài Đốt Nguyệt Hồ bên trong. Huyết Sắc Vi một câu nói xong sau, lại bổ sung một câu. Bất quá theo Minh Điện điển tịch theo như lời, cái kia huyết vực bên trong hiểm ác đáng sợ không gì sánh được. Nhất là huyết vu bên trong điện càng là nguy hiểm trùng điệp. Kiến nghị tu giả không nên mạo hiểm đi trước. Hoa tươi. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong gật đầu. Việc này, đến cũng nằm trong dự liệu. Có thể cất giấu huyết tu cường đại như vậy truyền thừa địa phương, lại sẽ là cái gì đất lành. Bất quá đối với hắn cái này đi qua Nam sông qua Bắc, thăng tiên đại hội đoạt lấy khôi nhân mà nói cũng không tính là cái gì. Đừng nói thực lực của hắn đã đạt đến hóa thần cảnh, chính là thần phủ cảnh giới thời điểm, cũng không lưu ý đi vào trong đó xông tới gian. Sắc Phi tỷ, những thứ này ngươi không cần phải lo lắng. Như là đã biết huyết vực cụ thể vị trí, ta đầy cùng đi với ngươi cũng được. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thực lực của ta lại tiến bộ một ít. Hắn những lời này rốt cuộc đưa tới Huyết Sắc Vi chú ý. Hắn mới lúc tiến vào, Huyết Sắc Vi còn không có chú ý tới. Không, thẳng đến hắn những lời này nói ra khỏi miệng, Huyết Lôi Vi mới phát giác được Cố Lưu Vân khí tức trên người lại so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến uẩn linh kỳ? Huyết Sắc Vi nghi ngờ mở miệng. Nghe xong lời này, Cố Lưu Vân lắc đầu. Huyết Sắc Vi lúc này mới thở phào một cái. Nàng còn tưởng rằng Cố Lưu Vân cảnh giới lại tăng lên. Nói vậy, thật là quá biến thái. Tuy là cửu giới open server đã hơn một năm, thế nhưng ngoạn gia cảnh giới tăng lên đều tương đối thong thả. Nàng trước mắt cảnh giới kết đan là ngoại trừ Cố Lưu Vân ở ngoài sở hữu người chơi chung tối cao. Đang nghĩ ngợi những thứ này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ta đột phá đến hóa thần cảnh. Huyết Xúc Phi một hơi thở hơi kém không có lên tới. Đã không chỉ là vui mừng, đã đến kinh hách tình trạng. Cố Lưu Vân cái gia hỏa này lại là làm sao làm được. Khoảng cách lần trước gặp mặt, bất quá liền thời gian mấy tháng, làm sao lại đến hóa thần cảnh. Nàng nhớ kỹ cửu giới trò chơi này căn bản cũng không có mở auto cái này vừa nói nhỉ. Nam giật mình tốt nửa ngày trời sau. Huyết Sắc Vi vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này. Ngược lại Cố Lưu Vân thực lực càng mạnh, đối với bọn họ lại càng có lợi. Kịch nói hóa thần cảnh, Cố Lưu Vân có thể đột phá đến đại đạo cảnh mới tốt. Vi tỷ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức lên đường đi. Cố Lưu Vân đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này huyết tu truyền thừa. Nhưng là ngồi tại đối diện Huyết Sắc Vi lại lắc đầu. Vẫn là không được, muốn đi vào huyết vực, còn có cái khác cần thiết điều kiện khất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.